Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1082, bố trí tốt bẫy dập ba. Cố Trừng Tịch nhìn xem Trình Thi Đồng, đôi mắt đột nhiên nhịn không được cong lên. Hắn khóe môi hơi câu, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia trêu chọc mà hỏi thăm. Nếu là sẽ ăn hết ta xe mà nói, vậy có thể hay không ngay cả trong xe người ăn chung mất? Ách, a, Trình Thi Đồng nghe được cái này vấn đề về sau, còn chưa kịp phản ứng cũng đã vô ý thức gật gật đầu. Nhưng mà 2 giây về sau, nàng cảm thấy câu nói này giống như có như vậy một chút không thích hợp. Có thể hay không liên tiếp trong xe người ăn chung mất? Liên tiếp trong xe người ăn chung mất? Ăn hết, hắn, Cố Trừng Tịch. Là như thế nào phương pháp ăn? Trình Thi Đồng trong nháy mắt liền đỏ mặt lên. Hắn lời nói rõ ràng nghe không có gì, thế nhưng là nghĩ kỹ lại, lại không hiểu có một loại bị đùa giỡn cảm giác. Hết lần này tới lần khác trên mặt hắn vẫn là một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng. Phảng phất thực chỉ là thuận theo nàng lời nói tùy tiện tiếp một câu. Nhưng mà, Trình Thi Đồng yên lặng quay đầu đi. Quyết định bản thân cũng không cần nói tiếp tương đối tốt. Cố Trừng Tịch nhìn xem nàng đỏ rực bên mặt, không nhịn được cười một tiếng. Lại nhìn trước mắt cái kia hàng dài đồng dạng đội xe. Tâm tình phảng phất đều thay đổi tốt hơn. Bởi vì Trình Thi Đồng nói bản thân muốn đi ăn lẩu. Thế là Cố Trừng Tịch liền lái xe mang nàng trực tiếp đi Haidilao Hotpot. Tại Haidilao Hotpot bãi đỗ xe đem xe dừng lại xong, Trình Thi Đồng đi theo Cố Trừng Tịch sau lưng vừa đi đến cửa. Liền thấy trong tiệm ngồi chờ xếp hàng người đã nhiều không đếm hết. Không phải đâu, nhiều người như vậy à. Trình Thi Đồng nhìn trước mắt một bàn kia bàn chờ ở cửa ra vào hoặc là đánh bài hoặc là ăn đồ ăn vặt hoặc là làm móng tay khách hàng. Nhịn không được mở to hai mắt nhìn cảm khái một tiếng. Nhà này nồi lẩu rất được hoan nghênh. Cố Trừng Tịch mang theo nàng một bên hướng về bên trong đi. Vừa cười nói, bình thường đến mà nói đều muốn sớm mấy ngày đặt trước. Bất quá bởi vì hôm nay ngươi đột nhiên nói muốn ăn lẩu, cho nên chưa kịp đặt trước. Xem ra, chúng ta đành phải chậm rãi chờ. Thế nhưng là người này cũng quá là nhiều a. Trình Thi Đồng ánh mắt tại trong tiệm ngắm một vòng về sau, xoay đầu lại nhìn xem Cố Trừng Tịch nói. Nếu không chúng ta vẫn là đi nhà khác ăn đi. Từ nơi này lại lái đến địa phương khác ăn lẩu đi theo nơi này tiếp tục chờ thời gian cũng không. Còn nhiều lắm. Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình đồng hồ sau đó hướng về nàng cười nói. Vạn nhất trên đường lại kẹt xe mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể ăn khuya. Cái kia, ngay tại Trình Thi Đồng còn do dự thời điểm, đáy biển vớt cái kia nhiệt tình như lửa phục vụ viên đã tiến lên đón nói. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi hai vị có đặt trước sao? Không có, Trình Thi Đồng bất đắc dĩ trả lời một câu. Cái kia ta giúp hai vị lấy cái số xếp hàng. Phiền phức hai vị tại chỗ này chờ đợi một lần. Bên kia là sơn móng tay khu. Bất quá bây giờ làm móng tay cũng phải chờ khoảng đợi một lần. Vị nữ sĩ này nếu là có mục đích mà nói, ta cũng có thể giúp ngươi hẹn trước một lần sơn móng tay. Phục vụ viên kia mặt mũi tràn đầy nụ cười rực rỡ hướng về Trình Thi Đồng nói ra. Ách, không cần, ta không có ý định sơn móng tay. Trình Thi Đồng lắc lắc đầu nói. Chúng ta liền ngồi ở chỗ này chờ là được rồi. Tốt, hai vị chờ một lát, ta lập tức tới ngay. Phục vụ viên kia hướng về Trình Thi Đồng nhẹ gật đầu. Khom người một chút. Liền xoay người đi lấy số máy nơi đó cầm số. Trình Thi Đồng cùng Cố Trừng Tịch hai người mới vừa ở cửa tiệm trước bàn ngồi xuống. Lập tức liền có người bưng lên đĩa nhỏ bắp rang, hạt dưa, hoa quả phóng tới trước mặt bọn hắn. Mời bọn họ hưởng dụng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.